Chương 150, ta muốn gặp bọn họ. Ngươi không sợ chết? Cổ Vũ đục ngầu trong hai con ngươi, bước lên lăng lệ quan mang, nhìn chằm chằm Khương Ly. Khương Ly cười, sợ chết, nhưng không sợ chết. Trên đời ai không sợ chết? Sợ chết là không muốn chết, không sợ chết là đối mặt sinh tử thản nhiên. Câu nói này, để Cổ Vũ trong mắt sáng lên, vô án gọi một tiếng, tốt. Cổ Dịch nhìn về phía Khương Ly, trong mắt tràn ngập trưởng bối vẻ tán thưởng lãng nguyệt. Người nữ nhi này thật không tầm thường ai nha đầu, nghe qua một câu sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cổ Vũ đối Khương Ly no y. Khương Ly gật đầu. Cổ Vũ hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi, người đến cổ thị nhất tộc, cảm giác làm sao? Khương Ly hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao Cổ Vũ lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng, còn là thành thật trả lời, cảm giác không khí nơi này rất là kiềm chế, giống như bị bao quanh mê vụ bao vây, nhi nở không do ra nở dê. Cổ Vũ tràn đầy đồng cảm gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý à, ngươi nói không sai. Cổ thị đối với người ngoài đến, một mực ấn tượng đều là thần bí mà tồn tại cường đại. Nhưng trên thực tế, sở dĩ có dạng này ấn tượng, chỉ là bởi vì ngoại nhân không biết nội tình. Nếu là biết rõ nội tình, mới có thể phát hiện, cổ thị bất quá là một đám tự cho là đúng kẻ đáng thương thôi. Khương Ly không có nói tiếp. Nàng có thế theo Cổ Vũ giọng nói bên trong, nghe ra thất vọng cùng tự dễ ước. Cổ Dịch cu nở dê trầm mặc, dù cho thân là cổ thị người, hắn cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cổ thị, bắt nguồn từ Đông Hoang, là bàn cổ thị chi nhánh. Cổ Vũ đột nhiên nói về cổ thị lai lịch. Bàn cổ thị đã từng tại Đông Hoang là một nhánh rất mạnh thị tộc, lấy thể chất đặc thù nghe tiếng. Tại thời kỳ cường thịnh, không biết có bao nhiêu người vì cải thiện trong tộc thể chất, đến bàn cổ thị cầu hôn. Nhưng, cường đại hơn nữa thị tộc, đều có huy hoàng chết đi một ngày. Bàn cổ thị thể chất càng ngày càng bình thường, địa vị QNZ không lớn bằng lúc trước. Lúc đó bàn cổ thị các trưởng lão, vì khôi phục bàn cổ thị huy hoàng, chia hai phái. Trong đó một phái là đưa ra, để bàn cổ thị nam nữ bọn họ, đi ra ngoài, nhiều kết giao một chút thiên tư tung hành, nhưng không có bối cảnh gì thiên kiêu, dẫn vào trong tộc, cùng hôn phối về sau, kích thích huyết mạch. Mà đổi thành một phái, thì làm cam đoan huyết mạch không bị ngoại tộc pha loãng. Đưa ra ngăn chặn cùng ngoại tộc thông hôn, chỉ có thể trong tộc thông hôn. Khương Ly nghe được liễu lưỡi, nàng không nghĩ tới thần tứ nhất tộc còn có một đoạn lịch sử như vậy. Nhìn hiện tại cổ thị tắc phong, rất rõ ràng chính là phái bảo thủ. Nha đầu, nếu là ngươi, ngươi chọn phương nào? Cổ Vũ đột nhiên hỏi. Khương Ly sững sờ, suy nghĩ một chút đáp, nước muốn lưu động mới có thể sống, nếu là phong bế ra miệng, nhập khẩu, liền biến thành một đầm nước đọng. Ngươi cũng đồng dạng. Có máu mới dịch kích thích, sẽ buộc phát ra vô hạn khả năng. Nếu là đem chính mình phong kín tại một phương, chỉ là tự chịu diệt vong thôi. Đúng vậy à, đạo lý này, nếu là lúc trước những người kia có thế minh bạch tốt biết bao nhiêu. Cổ Vũ cảm thán nói. Đoạn lịch sử này, tại cổ thị bên trong hẳn không phải là bí mật. Cổ Vũ bởi vì Khương Ly trả lời, mà rơi vào trong trầm tư. Cổ Dịch liền nói tiếp, bây giờ ngươi xem cổ thị. Chính là lúc trước duy trì ngăn chặn cùng ngoại tộc thông hôn phe phái bên trong, kiên định ủng hộ người. Song phương ý kiến khác biệt, bởi vậy buộc phát ra kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng, chúng ta thua, mà thua trừng phạt chính là, bị bản cổ thị vĩnh thế lưu vong. Đất lưu đày, chính là Tây Hoang. Khương Ly hỏi. Ai ngờ, Cổ Dịch lắc đầu, không, là Đông Hoang một khối man hoang chi địa, 10 phần cằn cỗi. Cổ thị tổ tông, dưới cơn nóng giận, dứt khoát mang lên tộc nhân. Rời đi Đông Hoàng, đến cái này, điệu thấp tiên tĩnh lại. Thế nhưng, tại cổ thị tổ huấn bên trong, nhưng giữ lại một đầu, chính là muốn để hậu nhân nghiêm ngặt dựa theo không cùng ngoại tộc thông hôn quy củ đến, luôn có một ngày, huy hoàng trở về Đông Hoàng, chứng minh Đông Hoàng bản cổ thị mới là sai. Khương Ly kinh ngạc đến ngây người. Hành động như vậy, để nàng cảm giác, chính là hài tử tranh hơn thua. Người bây giờ minh bạch. Vì cái gì Cổ Khinh Thành sẽ muốn cưới ngươi đi? Ngươi mặc dù không họ Cổ, nhưng dù sao giữ lại cổ thị huyết mạch. Hắn cùng ngươi thành thân, không tính vi phạm tổ huấn. Hơn nữa, ngươi bây giờ tại Tây Hoang địa vị, có thể làm cho hắn càng nhanh hoàn thành tổ tiên nguyện vọng. Cổ Dịch no y. Khương Ly nghe xong, chỉ là cười lạnh. Bất quá là si tâm vọng tưởng thôi, bị bảo thủ ở đây ngàn năm, đản sinh hài tử thể chất càng ngày càng kém, bọn họ còn không biết sai. Cổ Vũ kết thúc suy nghĩ, tự rêu no y có lẽ, chỉ là không muốn thừa nhận chính mình sai. Khương Ly nói chúng tim đen nói. Cổ Dịch bật cười, cứ như vậy, còn muốn trở về Đông Hoang, hướng thế nhân chứng minh, bên này mới thật sự là bản cổ thị. Quãng lịch sử này, để Khương Ly cảm nhận được cổ thị cao y chun nở dê loa y kia dị dạng tâm lý. Cũng khó trách, mới có thể xuất hiện giống cổ khinh thành loại kia, tự cao tự đại, tự cho là chính mình là thiên chi tiêu tử người. Bọn họ, đem huyết mạch coi quá nặng. Phổ thông huyết mạch người tu luyện, trong mắt bọn hắn, vô luận mạnh cỡ nào, đều kém một bậc. Minh bạch những này, ngươi nên rõ ràng chính mình thân ở cái gì trong cục đi, vô luận là mẫu thân ngươi thủ, còn là ngươi hôm nay phải đối mặt sự tình, đều là bởi vì cái này mục nát gia tộc mà sinh. Ngươi muốn cứu người, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cứu ra về sau, ngươi lại nên như thế nào? Cổ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Ly. Cứu ra về sau, lại nên như thế nào hủy gia tộc này? Nàng hiện tại lực lượng đủ. Cổ Vũ tại đưa ra vấn đề này về sau, liền vung vung tay, để bọn hắn rời đi. Trên đường trở về, Khương Ly vẫn luôn đang suy nghĩ giải quyết chi pháp. Cứu người, là trọng yếu nhất. Cứu người về sau, mẫu thân thủ báo hay không đương nhiên muốn báo huynh trưởng mối thủ, báo hay không đồng dạng muốn báo một huynh nôn thủ đầu chính nàng đây này thấy thế nào, chuyện này đều không phải cứu người liền có thể giải quyết được. Quả thật tựa như Cổ Vũ nói, sẽ càng lún càng sâu. Chứ phi, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, tương lai phải đối mặt là cái gì, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không có chuẩn bị kỹ càng phía trước, vậy liền tốt nhất đừng núp đích. Đừng nghĩ trước, hiện nay việc cấp bách, chính là cứu ra bọn họ, ta đem các ngươi đều đưa ra ngoài. Cổ Dịch đối Khương Ly no y. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đối Cổ Dịch nói, ngày mai, ta ước hẹn gặp Cổ Khinh Thành. Gặp hắn, Cổ Dịch không đồng ý như mày. Khương Ly câu môi cười lạnh, ta phải thông qua hắn, nghĩ biện pháp trước gặp bên trên mẫu thân, đại ca bọn họ một mặt, biết rõ hiện ta y bo nở hà nở là tình huống như thế nào. Nhất định phải nhìn thấy người về sau, nàng mới có thể chủ hoạch chuyện cứu người. Hơn nữa, nàng có tự tin, nếu là có thể để nàng nhìn thấy bọn họ, chỉ cần không rời đi giam giữ vị trí, nàng liền có thể lần nữa tìm tơ ý. Cổ Dịch sau khi nghe xong, trầm mặt xuống. Khương Ly nhìn về phía hắn, hỏi, Dịch Thúc, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Cổ Dịch nhưng quay người tránh đi nàng quan sát, ta còn chưa nghĩ ra. Hắn bộ dạng này, chỗ nào là không muốn tốt? Khương Ly đi vòng qua, đứng ở trước mặt hắn, tất nhiên trong lòng ngươi có chủ ý, liền nói đi ra.